Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 451, Thiên Nhân Cực Hạn. Võ công cùng đạo thuật không thể đồng tu, đây là tu hành giới thường thức, coi như là lấy ba người bọn họ kiến thức, cũng chưa từng thấy qua một người đồng thời ở nơi này lưỡng đạo trên thu được cực lớn thành tựu. Coi như là từ xưa đến nay các đời thánh hoàng, cũng chỉ là dương thần tôn sư, ở một bước cuối cùng lúc, bỏ qua nhục thân, lấy nhục thân toàn bộ tinh khí đem thần hồn đẩy chí dương thần cảnh giới. Còn như đem nhục thân tu hành đến thiên biến vạn hóa cảnh giới. Đây là ngay cả viễn cổ chư vị thánh hoàng cũng không có thành tựu. Người này đến tột cùng là bực nào lai lịch? Nhật, Nguyệt cùng Phệ trong lòng ba người đồng thời xuất hiện một nỗi nghi hoặc. Bọn họ vốn cho là cái này thánh linh thạch thai trong đặc biệt bổn nguyên chính là thiên thành. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Bọn họ hiện tại rất hoài nghi người này có lẽ là viễn cổ thậm chí là trước kỷ nguyên cường giả lịch. Kiếp trọng sinh, tái hiện thế gian. Trong truyền thuyết, bàn hoàng sư tôn trường sinh đại đế chính là trước kỷ nguyên tồn tại. Ở trên cái kỷ nguyên trong, cũng chỉ có hắn vượt qua kỷ nguyên mạt cướp, thành công sống đến thời đại này. Mà hôm nay cái này từ thánh linh thạch thai chung đi ra cường giả. Bọn họ cảm giác cũng có thể đến từ trước kỷ nguyên. Bởi vì người này quá cường đại, phổ vừa xuất thế, nhục thân ngay cả độ mấy kỳ, thành tựu thiên biến vạn hóa cảnh giới. Loại cảnh giới này thậm chí so với bọn hắn nửa bước dương thần cũng mạnh hơn một đường. Cự ly này có thể cùng dương thần sánh ngang phấn toái hư không chỉ kém một đường. Hơn nữa, bọn họ mới vừa rồi thấy Trương Đạo Đông lại một cái khiếu. Hoảng sợ phát hiện đối phương đã thành tựu 1190 thất khiếu. Chỉ kém sau cùng 90 cửu khiếu, đối phương có thể luyện khiếu viên mãn. Điều này đại biểu phá toái chân không cảnh giới. Đối phương đã gần thành tựu, chỉ đợi sau cùng 90 cửu khiếu viên mãn. E rằng liền là đối phương thành tựu phá toái chân không chí cảnh lúc. Người đến tột cùng là người phương nào? Cuối cùng ngay rốt cục nói, hắn nhất cá diện dung phương chính người đàn ông trung niên. Thoạt nhìn có một phen đặc biệt uy nghiêm, khi hắn trên áo bào, 18, 9 ngày hình bóng biến hóa, hắn sắc sợi tóc ở trong hư không lay động, tựa như là do mặt trời vàng rực sở tụ, mà ở hắn ngoài thân có một vòng thần ngày đường viên. Có thể dùng hắn dường như nhất tôn từ trong mặt trời đi ra thái dương thần. Mặc dù đối phương hiện tại vô cùng cường đại, nhưng ngày nhưng không có nửa phần ý sợ hãi. Chiến thắng hắn có thể, muốn chảm sát hắn cũng khó vào lên trời. Hắn có tự tin, trừ phi là thánh hoàng ngu bản thể xuất thủ, bằng không thiên hạ này không có bất kỳ người nào có thể tiêu diệt hắn. Các ngươi có thể gọi thiên đế. Trương Đạo cười nói, hắn đã thăm dò cái thế giới này một ít gì đó. Mà thiên đế cái danh hiệu này chính là của hắn một lần nếm thử. Hắn tuy là đã có đúc thiên đình phương pháp, nhưng thế giới bất đồng, pháp môn này cũng sẽ có một chút khác biệt, không nhất định có thể 100% thành công, mà bây giờ hắn cần phải làm là vì mình chiếm một phần khí số. Nếu là người tâm hướng, cho là hắn chính là thiên đế, coi như hắn là giả, cuối cùng cũng sẽ là thực sự, một cái lời nói dối nói lên một vạn lần cũng thành chân lý. Mà ở nơi này duy tâm thế giới, điểm này có vẻ rất rõ ràng. Sau đó Trương Đạo Nhất tiếp tục nói ra, hiện tại ta cho các ngươi hai con đường, muốn tiêu diệt thần phục, muốn tiêu diệt chết. Hắn đứng chắp tay, tóc dài lay động, tím bầm thần hy đưa hắn vờn quanh, có thể dùng hắn giống như là nhất tôn vô thượng thần vương. Thần hy như diễm, đốt diệt hư không, trong mắt hắn có giống như thiên địa nhất bổn nguyên sáng bóng lưu truyền. Giờ khắc này hắn có một loại che đậy thiên địa vô địch thế gian phong thái. Cuồng vọng, nghe được lời ấy, Tháng Nhịn không được nói quát lớn. Nàng là một vị trong trẻo nhưng lạnh lùng như nguyệt nữ tử. Cái này cũng tránh hợp danh hiệu của hắn. Trong trẻo nhưng lạnh lùng như nguyệt, phiêu nhiên như tiên. Cái này là một vị không nên tích chữ ở phàm thế giai nhân tuyệt sắc. Người tuy mạnh mẽ, nhưng muốn áp đảo bọn ta lại là không có khả năng. Ngày lắc đầu, không chút nào là trương đạo nhất chính là lời nói sở động. Cường giả tự nhiên có cường giả tôn nghiêm, ngay cả Dương Thần cũng không thể khiến hắn thần phục. Làm sao huống là cái này, rõ ràng ngay cả Dương Thần cũng không bằng trương đạo nhất. Không là tất cả mọi người muốn đại tự tại thiên ma một dạng. Không có nửa điểm tôn nghiêm cùng tiết tháo đáng nói. Bọn họ có thể đi đến nước này. Trong lòng từ có một loại vô địch khí phách. Đánh đi. Xem cuối cùng đến tột cùng ai sống ai chết. Phệ lên tiếng nói. Sở nói trong lúc đó vô cùng chiến ý cùng kinh khủng sát ý từ hắn trên người bạo phát. Có thể dùng phương viên hơn 10 dặm ôn độ chợt giảm xuống. Sát ý đan vào gian đem nơi đây hóa thành một tọa tu la tràng. Hắn là một vị diện dung rất bình thường nam tử. Nhưng khí thế của hắn nhưng cũng là kinh khủng nhất. Đời này của hắn không biết thôn phệ bao nhiêu vị cường giả. Một thân sát tính vô cùng kinh khủng. Thậm chí có thể cùng giết chết thù thánh tiên thiên sát tính so sánh với. Các ngươi đã không phục. Hôm nay ta đánh liền đến các ngươi chịu phục. Trương đạo vừa nghe đạo cười ha ha. Yên lặng 20 năm. Phong mang không hiện. Cho đến giờ phút này hắn rốt cục phong mang tất lộ. Chính là bất minh tắc dĩ. Nhất minh kinh nhân. Nói đúng là hắn hôm nay loại tình huống này. Liền trong khi hắn nói chuyện. Hắn liền động. Thần hồn cùng nhục thân quy nhất. Có thể dùng lực lượng của hắn càng phát ra cường đại. Giống như đại dương tinh khí ở trong cơ thể hắn dâng trào. Vô cùng vô tận khí huyết ở trong cơ thể hắn chạy trồm. Cửu kiếp quỷ tiên lực lượng tinh thần cùng thiên biến vạn hóa nhục thân muốn phối hợp. Ở dựa vào hắn vô địch đại đạo cùng đạo tâm. Coi như là dương thần hắn cũng có thể cùng đánh một trận. Trong nháy mắt, hắn chia ra làm ba. Đồng thời tấn công về phía Nhật. Nguyệt cùng phệ ba người. Động như lôi đình. Một bước đạp bộ thiên địa chấn run rẩy. Đây là nhất lực lượng thuần túy. Ngay cả hư không đều khó có thể chịu đựng hắn lực lượng của hôm nay. Ta hôm nay chỉ sợ là băng cái gì không nên giúp tồn tại. Bên kia trương đạo vừa thấy phải trương đạo nhất vô địch phong thái lại hơi hơi nhíu mày. Nguyên bản hắn cho rằng trương đạo nhất bất quá là trường sinh đại đế khoảnh khắc quân cờ thôi. Mặc dù có chút bất phàm, nhưng cũng khó mà chạy trốn hắn trưởng khống. Nhưng bây giờ hắn thấy rõ trương đạo nhất trong nháy mắt thành tựu cửu kiếp quỷ tiên cùng thiên. Biến vạn hóa võ đạo cảnh giới. Cũng phủ định hắn khi trước suy đoán. Nếu như trương đạo nhất là trường sinh đại đế bản thân chuyển thế. Còn có thể làm được điểm ấy. Nếu không phải là tấm kia đạo một lai lịch đáng sợ liền có vấn đề rất lớn. Tự xưng thiên đế. Thực sự là rất cuồng vọng. Ở một nửa kia. Vương nửa ngày lắc đầu. Hắn được xưng toán thiên phân nửa. Đã đầy đủ kiêu ngạo. Nhưng hắn không nghĩ đến người này cũng dám tự xưng thiên đế. Đây chính là thiên chi đế vương. Điều này đại biểu đối phương đã đem bản thân đặt ở thiên đạo chi thượng. Bất quá vô luận là quá khứ vị lai. Cần phải cũng không có người này tồn tại mới là. Lẽ nào hắn không thuộc về giới này. Nhưng lập tức. Vương nửa ngày trong lòng lại có chút nghi hoặc, lai lịch của hắn có chút thần bí, sở dĩ biết rất nhiều bí ẩn. Theo hắn biết, người này căn bản không nên tồn tại, thế giới này muốn loạn. Cuối cùng vương nửa ngày lắc đầu, người này dám xưng thiên đế, không biết hỏi qua thánh hoàng không có. Thánh hoàng cũng bất quá là cửu cửu thiên nhân cực hạn, mà thiên đế cũng đã giỏi hơn thiên chi tiến lên. Ở phía xa. Có người lên tiếng nói, trong nháy mắt độ lôi kiếp, trong một sát na thành tựu phá toái chân không, người này đến tột cùng là đâu nhô ra, coi như là viễn cổ thánh hoàng từ tịch diệt trong niết bàn trở về. Ước đoán cũng không thể nào làm được việc này, có người cũng cảm khái, chuyện ngày hôm nay quả thực để cho bọn họ kinh hãi. Điện thoại di động người sử dụng thỉnh xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem thể nghiệm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.